Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của mọi người Hứa Thiên Ái nhìn về phía sân bóng rổ thật là cao, người mặc số 7 kia nhảy thật là cao. Trên sân bóng rổ hắn như tùy tiện chơi bóng vậy, không chút để ý, lại có thể nhiều lần trúng mục tiêu, làm cho người ta hoàn toàn bất ngờ. Nếu hắn lấy toàn bộ lực ứng phó không biết sẽ như thế nào. Mấy như bóng sáng của hắn có chút giống Từ Hiền Giật. Wow, Giật lại vào thêm một trái nha, cô gái bên cạnh Hứa Thiên Ái thét lên. Xin hỏi Giật có phải là hội trưởng hồi học sinh Từ Thiên Giật không? Hứa Thiên Ái hỏi cô gái vừa thét chói tai ban nãy. Đúng rồi, cô gái không kiên nhẫn đáp. Thì ra thật là tiền sắc lang có vấn đề thần kinh kia. Không ngờ kỹ thuật đánh bóng của hắn lại tốt như vậy. Thật sự quá ngoài ý muốn. Tuyết, một tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc. 1-5-3 so với 4-12, sinh viên năm 2 toàn thắng. Hứa Thiên Ái ngơ ngác nhìn sân bóng, chưa từng nghĩ người bên cạnh cô, hơn nữa là một người cô còn biết lại có thể vừa đẹp trai vừa giỏi đến vậy. Sống khi nhìn thấy thần tiên vậy, thật sự là quá đẹp trai. Làm sao bây giờ cô lại có cảm giác sùng bái với kẻ thù của cô. Một bàn tay dựa đến sau lưng cô, vỗ nhẹ bờ vai cô. Cô là Hứa Thiên Ái. Anh... Hứa Thiên Ái nhìn tên con trai bóng sáng khóng hất, khóe mắt mang theo một tia tà khí. À, là anh, thì sao là anh, là tên hôm trước thấy chết không cứu. Hứa Thiên Ái kêu lên. Sau ngày hôm đó cô mới biết được thì ra trên thế giới này có tên cặn bã như vậy. Chừng ngày đó cô còn nhớ rõ. Lăng Tử Nhai có chút chột dạ nói. Đương nhiên, làm sao có thể quên được. Vậy để tôi giải thích với cô một chút. Lăng Tử Nhai bỗ đắc sĩ nói. Không còn cách nào khác, thả đắc tội với tiểu nhân, cũng không nên đắc tội con gái. Quan trị người này là món đồ chơi mới của A Giật, càng không thể đắc tội. Giải thích với tôi, đừng có nói là có âm mưu gì. Nhìn vẻ mặt của anh đúng là thiên con trai theo tiêu chuẩn hư hỏng, khẳng định là không có ý tốt. Người này thật sự là không thể tin. Tôi là con trai hư hỏng. Tha cho hắn đi, hắn là một tên con trai tốt mới đúng. Vào được phòng bếp, ra được phòng khách, cũng vì gương mặt cô gái nào gặp qua cũng nói hắn tà khí. Tà khí không phải lỗi của hắn mà là vấn đề gen. Hứa Thiên Ái gật gật đầu nói. Vì người ta thấy anh hư hỏng quá, đã thương người, chẳng lẽ phải sống giống như Giật mới gọi là con trai tốt. Đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên mất. A Giật bảo tôi đưa cô đến khu nghỉ ngơi. Anh là hắn phái tới. Quả nhiên hắn là chó săn của Từ Hiền Giật. Lăng Tử Nhai gật đầu nói, đi thôi. Nói xong đi trước cô. Không còn cách nào, ai bảo cô không có dũng khí phản kháng Từ Hiền Giật. Hứa Thiên Ái chậm rãi xoay người, chậm rãi nâng chân phải lên. Chậm rãi. Khi Lăng Tử Nhai đi được 10 bước xoay người, phát hiện Hứa Thiên Ái vẫn còn dậm chân tại chỗ. Nhanh lên đi thôi, theo tôi được biết, A Giật không phải là người kiên nhẫn. Nếu để hắn tức giận, nhất định về sau sẽ không được sống tốt. Lăng Tử Nhai đi đến bên cạnh Hứa Thiên Ái hảo tâm nói. Đích xác. Mỗi lần cô và hắn chạm mặt đều có thể dùng từ thê thảm để hình dung. Đến lần này làm hắn không kiên nhẫn nữa, vậy cô. Bên trong sân thể dục, nhiệt khí sôi trào, lại có hai người không tự chủ được mà dùng mình một cái. Chậm, Từ Hiên Giật cầm khăn xoa mặt, xoa mái tóc ẩm ướt. Từ Nhai đi đã 10 phút sao còn chưa mang em gái béo đến. Xem ra gần đây Từ Nhai thật quá rảnh rỗi. Vì sao nên tìm việc gì đó cho hắn lao động gần cốt. Bỗng dưng ánh mắt của hắn bị một bóng sáng hấp dẫn lấy. Em gái béo cuối cùng cũng lên đây. A Giật, đây là người mà cậu muốn. Lăng Tử Nhai kéo Hứa Thiên Ái đến trước mặt Từ Hiền Giật. Thật trướng mắt, Từ Hiền Giật nhìn chằm chằm đôi tay của Lăng Tử Nhai đang giữ chặt Hứa Thiên Ái. Qua đây, hắn chậm rãi mở miệng. Hứa Thiên Ái nhẹ giọng lên tiếng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhìn đại gia hắn có lẽ lúc nãy tâm tình không tốt, cô vẫn lại là thành thật một chút đi. Vừa đến bên cạnh Từ Hiền Giật, cúi đầu. Hứa Thiên Ái cảm giác như mình là tội phạm đang chờ quan tòa xử tội vậy. Tôi gọi em qua đây. Không phải bảo em cúi đầu. Thanh âm trong veo lạnh lùng đời biếng truyền đến từ đỉnh đầu Hứa Thiên Ái. Ngẩng đầu, một khuôn mặt thiên sứ đập vào mắt Hứa Thiên Ái, thật xinh đẹp. Không ngừng tự nhắc mình người trước mặt là kẻ thù, nhưng Hứa Thiên Ái vẫn không thể không tán thưởng nam sắc đủ làm cho người ta phạm tội của hắn. Dù sao thì xinh đẹp người ta cũng thích nhìn, cô đương nhiên cũng không ngoại lệ. Huống chi trong đầu cô vẫn luôn y nguyên sáng vẻ chơi bóng bàn nãy của hắn. Mà tôi có làm cho em cảm thấy hài lòng hay không? Thanh âm trêu tức truyền xa từ miệng thiên sứ. Cây táo nhỏ nhìn mặt hắn mà ngẩn người. Nếu là cô gái khác nhất định sẽ làm cho hắn thấy chán ghét, nhưng cây táo nhỏ làm như vậy hắn lại thấy vui vẻ. Khẽ mở môi thật là gợi cảm, làm cho người ta rất muốn vuốt ve, mà lại sợ khinh nhờn thần thánh này. Đương nhiên hài lòng. Lời nói không tự chủ bay ra từ trong miệng, làm cho mọi người xung quanh đều ngừng lại động tác. Mãi đến Từ Hiền Giật như không chịu nổi, hô hô cười to. Hứa Thiên Ái mới hồi phục tinh thần lại, nhìn người xung quanh đều nhìn cô, mặt cô đỏ ửng, thật mất mặt, thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Hơn nữa người này đang cười càng hăng say, càng làm cho cô hiểu rõ sự ngu xuẩn của mình. Quả nhiên em không phụ sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.